Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 Lý Thị gặp rủi ro. Tô Châu sông lớn, đại sơn biển cả, mây mù như khói, mịt mờ sương mù bao phủ mặt sông. Một đầu đơn sơ bè trúc, theo sông lớn rơi chậm chậm. Ngày hôm đó, Tô Trần tại tạp dịch đường nhận một cái đi lâu huyện đưa tin tạp dịch sống. Đưa xong thư về sau, hắn đang thừa bè trúc trở về Cô Tô huyện thành, đi giao nộp, bởi vì là thuận chảy xuống, liền tùy ý bè tại sương mù mịt mờ trên mặt sông tung bay. Hướng huyện thành phương hướng xuôi dòng mà đi, hắn tại bè bên trên ngồi xuống, thầm vận đại chu thiên, trong tu luyện đan điền. Thử nghiệm cảm ngộ nội gia chân khí, Tô Trần hạ đan điền đã tu luyện viên mãn, gần nhất rất ít tái sử dụng hạ đan điền tôi thể bổ huyết dược liệu, mà là bắt đầu dùng xâm thuốc loại hình bổ khí loại dược liệu, bồi dưỡng nội gia chân khí. Theo tu luyện, hắn khí cảm cũng càng phát mãnh liệt. Tô Trần tính toán, chính mình kéo dài dùng bổ khí dược liệu, hẳn là chỉ cần lại tu luyện 3 năm ngày đến gần nửa tháng, liền có hy vọng có thể tại trung đan điền bên trong bồi dưỡng được nội gia chân khí. Một khi tại trung đan điền sinh ra mỏng manh chân khí cảm giác, liền chính thức bước vào nhị lưu võ giả cảnh giới. Tại lớn như vậy Ngô quận 13 huyện trên giang hồ, nhị lưu hào thủ cũng coi là cầm được nhân vật xuất thủ. Lúc này, tại Tô Trần tiểu trúc bè phía trước ước chừng mấy trăm trượng nơi xa, đang có một chiếc vận gạo lớn thuyền hàng, tại sương mù mịt mờ trên mặt sông chậm chậm đi tới. Chỉ vì sương mù lớn, qua lại cách xa vài chục trượng thấy không rõ. Chiếc này vận gạo thuyền hàng là nước mật kho hàng, thuyền mặt thì là rộng rãi sáng ngời khoang thuyền. Ở đầu thuyền rộng rãi bong thuyền, đang bày biện một bộ cái bàn, trên bàn bày đầy đồ nhắm đồ ăn, rượu ngon cùng 7-8 phó bát đũa, có chút phúc hậu Lý thị phú thương và xinh đẹp quý khí Lý phu nhân ngồi tại bàn rượu chủ nhân trên ghế. Lý Kiều tại một bên mang ngọn đèn tiếp rượu, hơn 10 tên nha hoàn gia phó thì tại bên cạnh hầu hạ thêm thịt rượu. Bàn rượu đối diện thì là anh tuấn tiêu sái Vương Phú Quý. Hắn dáng người thẳng tắp, một bộ tơ vàng viền bạc áo gấm, eo phối một thanh hàn quang bảo kiếm, vẻ mặt ung dung, rõ ràng là một bộ nhẹ nhàng thế gia công tử phong độ. Lý Kiều bồi tiếp Lý thị vợ chồng uống vào mấy ngụm ít rượu về sau, trên mặt có chút mặt hồng hào, thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Phú Quý, đều là một bộ sùng bái vẻ ngưỡng mộ. Ngoài ra, tại tiệc rượu an vị còn có Dược Vương Bang vài vị cùng Vương Phú Quý có giao tình nội môn đệ tử, bồi ngồi tâng bốc, đám người đang ở bàn rượu uống rượu, quan sát hai bên bờ mông lung núi màu, vui cười sướng trò chuyện. Lý thị phú thương chuyến này ra ngoài, đi tới huyện thành vùng đồng nội hương trấn thu mua một nhóm lương thực, đang chuẩn bị trở về Cô Tô huyện thành gạo đi. Lý Kiều hướng về phía Lý Khôi dược sư xin phép nghỉ ngơi mấy ngày, bồi cha mẹ cùng một chỗ xuống nông thôn mua lương. Vương Phú Quý tự nhiên là bồi Lý Kiều cùng một chỗ xuống nông thôn du ngoạn. Hắn truy cầu Lý Kiều rất lâu, nghĩ rèn sắt khi còn nóng cùng Lý Kiều cha mẹ giữ gìn mối quan hệ. Đêm này cái cọc chuyện tốt xong rồi. 14-15 tuổi nam nữ đúng là đến nói chuyện cưới gả tuổi tác. Huống hồ hai người bọn họ cũng đã sớm đạt đến tam lưu võ giả cảnh giới, không còn lo lắng dao động hạ đan điền vững chắc. Vương sư huynh tại chúng ta Dược Vương Bang tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, đây chính là ít có người nổi bật, số một số hai nhân vật, tiền đồ vô lượng. Ngày sau Vương sư huynh thành làm nhất lưu cao thủ, nhất định có thể tại ta Dược Vương Bang bên trong nhất phi trùng thiên tấn thăng cao tầng. Ta đợi ngày sau còn cần Vương sư huynh dìu dắt. Đến, chúng ta kính Vương sư huynh một chén. Trên ghế, còn lại vài vị nội môn đệ tử, cũng thỉnh thoảng thổi phồng Vương Phú Quý một phen. Đâu có đâu có, các sư huynh đệ qua lại dìu dắt. Vương Phú Quý mặc dù thực chất bên trong mang theo Ngô Quận con em thế gia ngạo khí, nhưng trên mặt cho tới bây giờ đều là có chút khiêm tốn. Liên tục khoát tay, Lý Phu Nhân thỉnh thoảng đánh giá Vương Phú Quý vị này điệu thấp, tương lai hiền tế. Cười không khép miệng, tự nhiên là đủ kiểu hài lòng. Nghe nói vị này Vương Phú Quý là cô Tô Vương huyện lệnh chất tử, là Ngô Quận Vương thị con em thế gia. Bực này xuất thân đương nhiên là cực kỳ hiển quý, tiền đồ vô khả hạn lượng. Lý Thị Phú Thương đối Vương Phú Quý lần này ý đồ đến, tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Mấy năm này, con gái dáng dấp càng ngày càng trổ mã, xinh đẹp động lòng người, lại thêm là Dược Vương bang nội môn nữ đệ tử, người theo đuổi tất nhiên là nhiều vào cá giếc sang sông. Cô Tô huyện thành đám bà mai mối đều nhanh đạp phá Lý ra cánh cửa, nhưng hắn chậm chạp chưa chịu đáp ứng, là nghĩ đến treo giá, chọn một vị tốt nhất vị hôn phu. Vương Phú Quý có thể nói là Lý Kiều rất nhiều người theo đuổi bên trong gia thế tốt nhất một vị. Bất quá, thế gia quyền quý xuất thân tuy tốt, nhưng nếu như là hoàn khố không thể tả hạng người, hắn Lý Thị cũng quả quyết sẽ không vì leo lên quyền quý mà đem con gái tiến lên hố lửa. Này mấy ngày xuống tới, Lý Thị Phú Thương đối Vương Phú Quý ăn nói cách cư xử cùng tu dưỡng cẩn thận âm thầm quan sát, vẫn có chút hài lòng, rất có đại tộc tử đệ phong độ. Chỉ là Lý Thị đối Vương Phú Quý gia thế nội tình vẫn là không quá khẳng định. Dù sao, Vương Phú Quý là Vương huyện lệnh chất tử một chuyện chỉ là trên phố nghe đồn, không có thể tự mình chứng thực. Chuyện này hắn còn cần chính miệng xác nhận một chút, miễn cho làm trò cười. Vương công tử, ta nghe nói phụ thân của ngươi tại Ngô Quận phủ thái thú nhậm chức. Lý Thị Phú Thương nói bóng nói gió, thử hỏi thăm. Không tệ, phụ thân ta tại phủ thái thú bên trong mặc cho chủ bạc chức. Phụ thân để cho ta tới Cô Tô huyện là muốn ta tại thúc phụ đất quản hạt lịch luyện một quãng thời gian. Vương Phú Quý mang theo vài phần khiêm tốn vẻ, bình thản nói ra, hắn biết phụ thân của Lý Kiều nghĩ hỏi thăm cái gì. Huyền truyền chỉ ra thúc phụ của hắn là ai, Cô Tô người của huyện thành, chưa hẳn biết Ngô Quận phủ thái thú chủ bạc là ai. Nhưng người người đều biết, quản hạt này Cô Tô huyện thành tự nhiên là Vương huyện lệnh Vương đại nhân. Rất tốt, rất tốt. Là nên thừa dịp còn trẻ, nhiều học hỏi kinh nghiệm. Lý Phú Thương trong lòng một chút tính toán, vẻ mặt tươi cười. Vương Phú Quý là mới người nội môn đệ tử đệ nhất nhân thân phận tiến vào Dược Vương bang, gia thế đó cũng không giả. Cho dù là này Vương huyện lệnh chất tử thân phận là trộn lẫn trình độ, kém nhất cũng là huyện lệnh đại lão gia bà con xa, quan lại xuất thân. Y nguyên so với hắn này Phú Thương thân phận muốn mạnh rất nhiều. Lý Thị vợ chồng đối với cái này đều cảm thấy hài lòng. Về sau Lý Thị một nhà trèo lên môn này cành cây cao, thăng chức rất nhanh cũng là ở trong tầm tay. Kỳ thật, ấn tập tục nói, quan lại con em thế gia bình thường rất ít cùng Phú Thương thông gia, cũng là Vương Phú Quý cùng Lý Kiều tình huống có chút đặc thù. Bọn hắn tại Dược Vương bang cùng sư học nghệ thời gian lâu dài, sinh ra con cái tình cảm cũng là như người bình thường. Sư huynh muội thông gia này trên giang hồ cũng là một cọc ca tụng. Vương Phú Quý là trên giang hồ cũng trộn lẫn, không kiểm tra khoa cử tiến vào quan trường, tự nhiên cũng không quá giảng cứu những cái kia tập tục. Những năm này Lý Thị kinh thương, quả thực kiếm không ít tiền tài, cũng coi là Cô Tô trong thành một hộ lớn phú hộ. Nữ nhi của hắn Lý Kiều đối vị này Vương sư huynh luôn luôn cũng có chút hâm mộ. Nếu như Vương gia không quá để ý nhà gái là thương nhân nhà, thành tựu một phen chuyện tốt cũng là khả năng. Đám người uống rượu, trò chuyện với nhau thật vui. hai bên dù chưa chỉ ra, nhưng đã có ăn ý. Nếu đều hài lòng, cái kia mấy vương phủ phái bảo mối đến đây Lý gia cầu hôn. Thành tựu một phen tốt nhân duyên cũng được. Lý thị thuyền hàng bên trên Lý thị vợ chồng cùng vương phú quý đám người đang ở uống rượu vui cười. Hoàn toàn không biết bên cạnh trăm trượng xa, mơ hồ xuất hiện một chiếc có thể thừa hơn 10 người toa hình tàu nhanh. Tàu nhanh đầu đứng đấy một tên mũi như mỏ ưng lạnh lùng gầy hán. Làn da ngăm đen, tay cầm một lần sáng chói phân thủy đao. Nhìn phía trước Lý thị thuyền hàng, trong đôi mắt ngậm lấy tham lam hung quang. Các huynh đệ dùng sức vẽ, bắt được đầu kia lớn dê béo. Mỗi người thưởng bạch ngân 10 lượng. Lạnh lùng gầy hán trầm giọng gào to. Tàu nhanh bên trên, hơn 10 tên hung hãn ác hán từng cái trong mắt tỏa ra hưng phấn ánh sáng màu đỏ. Hai tay liều mạng cầm mái chèo treo thuyền, đuổi theo phía trước thuyền hàng. Chiếc này tàu nhanh nước ăn nhẹ, nhẹ nhàng linh hoạt, sắc nhất thủy chiến, hơn 10 tên ác hán cùng một chỗ cầm nước mái chèo. Vẽ đến nhanh chóng, tốc độ xa không phải tải nặng nề hàng hóa thuyền hàng có thể so sánh. Tàu nhanh vô thanh vô tức lao ra sông lớn sương mù dày. Phá sóng đi nhanh, hướng thuyền hàng đuổi theo. Lý thị thuyền hàng bên trên, một tên thủy thủ uống vào mấy ngụm ít rượu, mặt mũi tràn đầy hàm ý, đi vào đuôi thuyền nhường. Trong lúc vô tình thoáng nhìn một chiếc tàu nhanh lao ra sương mù, truy tại thuyền hàng đằng sau, thủy thủ đang sửng sốt một chút, cẩn thận chừng mắt hướng cách đó không xa nhìn lại, thấy cái kia tàu nhanh bên trên hơn 10 đầu ác hán nhóm từng cái vẻ mặt hung ác, mang theo lạnh binh lưỡi dao, không khỏi cả kinh toàn thân run lên, bị hù toàn tè ra quần bên trên, nước tương đương thủy phỉ. Không tốt, thủy phỉ đột kích, một tiếng hoảng sợ thét lên, vang vọng thuyền hàng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,